Chương 330, biến hóa căn qua. Nghiêm Lưu nghe xong Nạ Rủ Tổ lời nói sau đó, trong lòng cũng là không khỏi ngẩn ra. Nhưng là nghĩ tới đã từng đồng bọn của hắn vì bảo hộ hắn, một người chặn sấp xỉ hơn 10 mũi tên mới chỉ có đổi lấy hắn sinh mệnh, hắn đến chết cũng không quên được đồng bạn của mình ở chết thời điểm, ở trong mắt phần kia không cam lòng. Sau đó Nghiêm Lưu lại chợt tướng môn kéo ra, hướng về Nạ Rủ Tổ quát nói, ngươi nói để cho ta buông cừu hận. Thế nhưng ta đồng bạn sinh mệnh lại có ai tới hoàn lại đâu, bọn họ nhưng là ở như vậy tuổi trẻ thời điểm liền chết rất á. Nạ Rủ Tổ chặt nói tiếp, liền là bởi vì bọn họ đã chết. Cho nên nói bọn họ ở trên trời cũng không nguyện ý nhìn thấy đã từng tốt nhất đồng bọn, bởi vì vì nguyên nhân của bọn hắn, mà một mực sống ở trong cừu hận, không thể tự thoát ra được. Mỗi một ngày đều sinh hoạt tại trong thống khổ, nói vậy chính là bọn họ chết cũng không nhắm mắt ra. Nghiêm Lưu tiến lên một bước, một quyền đánh vào Nạ Rủ Tổ trên ngực nói rằng, nói với ngươi một lần nữa, để cho ta buông cừu hận, cái này là không có khả năng ở cụ ruột sủ chỉ còn có Nạ Rủ Tổ đi thời gian không bao lâu, kỳ thực đất đỏ cũng đã tỉnh lại. Chỉ bất quá bởi vì thương thế nguyên nhân, cả người còn rất yếu ớt mà thôi. Ở nàng dùng rằng muốn đứng lên thời điểm, nhìn hắn cổ rủ rồ, cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chứng kiến dùng rằng đất đỏ, vội vàng tiến lên đưa hắn đỡ lấy. Chỉ nghe thấy đất đỏ nói rằng, ta không có đoán sai, ngươi phải là làng xương mù nhân A, có thể phiền phức mời đem ta mang tới hôm nay chúng ta nhìn thấy cái kia nỉ dạ trước mặt sao, đây là vì cái gì ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương liền cách đi tìm Nghiêm Lưu đại nhân á. Cổ rủ rồ hỏi nói. Đất đỏ nói rằng, ngươi trước đừng động những thứ này, thời gian quan trọng hơn, phiền phức mời vội vàng đỡ ta đi qua, xin lỗi cừu hận của ngươi để ta làm gánh vác. Nạ Rủ Tổ bình tĩnh nói. Làm Nạ Rủ Tổ một câu nói này đi ra, Nghiêm Lưu cả người đều đọc lại, hư lạnh một tiếng nói rằng, ngươi tới gánh vác, ngươi lấy cái gì tới con phụ ngươi dựa vào cái gì gánh vác. Nạ Rủ Tổ nói rằng, cũng bởi vì ta sẽ sở hữu, để cho chúng ta nỉ dạ thế giới cuối cùng biến thành thế giới hòa bình lực lượng. Đây chính là ta hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất. Một người bằng hữu của ta, một cái là tối trọng yếu bằng hữu, một cái là tối trọng yếu đồng bọn, hắn cũng là bởi vì cừu hận nguyên nhân, rơi vào trong đó không thể tự kiềm chế, hắn hiện tại đã triệt để rơi vào hắc ám. Thế nhưng ta cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ bất luận cái gì có thể mang hắn giải cứu ra cơ hội. Bởi vì ta biết hắn thống khổ, biết hắn chịu gian vặt, ta cũng không nguyện ý để một mình hắn đi thừa nhận những thứ này, ta nghĩ muốn đi giúp hắn chia sẻ. Hơn nữa ta chính là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cửu vĩ lực lượng mọi người đều biết, tràn đầy căm hận, thế nhưng ta cũng hy vọng cuối cùng có thể chia sẻ cửu vĩ căm hận. Bây giờ thế giới tràn đầy căm hận, mà chiến tranh chính là đây hết thể nguồn suối. Lẫn nhau không hiểu, chính là đây hết thể nguyên nhân, bây giờ có thể để cho ta giúp ngươi chia sẻ những thứ này sao. Không thể không nói Nghiêm Lưu thấy trước mặt tiểu tử này, trong lòng phần chấp niệm kia dĩ nhiên xuất hiện một lần lay động. Nguyên do bởi vì cái này tiểu tử rất ngu, rất thẳng bạch. Thế nhưng cũng chính là nguyên nhân này, từ hắn trong giọng nói, Nghiêm Lưu có thể cảm nhận được chân thành, không có nửa phần làm ra vẻ. Mà đang ở Nghiêm Lưu còn đang do dự thời điểm, cổ rủ rồ mang theo đất đỏ đã đến Nghiêm Lưu sở ở địa phương. Mà Nghiêm Lưu chứng kiến trước mặt cái này nhân loại chính là bị hắn chém bị thương nham ẩn thôn Nisa, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Nạ Rủ Tổ những lời này, tâm lý không khỏi xuất hiện một ít tự trách. Nhưng là trong lòng phần kia tự tôn, để hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng là không ngờ tới chính là... Đất đỏ lại trước giờ một bước tiến lên, là trong tay ôm một cái hộp, đưa tới Nghiêm chạy trước mặt, nói rằng, xin lỗi, đã từng sự tình, ta đại biểu nham ẩn thôn hướng các ngươi xin lỗi, vật này cho ngươi, xem như là tín vật ta. Nghiêm Lưu nghe được đất đỏ lời nói, cả đầu đều hôn mê, theo bản năng tiếp nhận đinh phụ hộp gỗ, đưa hắn từ từ mở ra nhìn một cái, trong hộp để chính là cùng trên tay phải. Hắn đeo đeo cái kia phỉ thúy video giống nhau như lúc, chẳng qua là thoáng nhỏ một chút. Lúc này đất đỏ nói rằng, cái vòng tay này đây là trước đây bọn ngươi bạn trên tay mang cái kia, chúng ta kỳ thực chính là nham ẩn thôn sứ giả, là sủ chỉ cả đại nhân là tối trọng yếu hai cái đồ đệ. Chúng ta sủ chỉ cả đại nhân chính là vì ban đầu chuyện kia phái chúng ta trước đi tới nơi này, hướng làng xương mù các vị nói xin lỗi. Chuyện lúc ban đầu đích thật là chúng ta nham ẩn thôn làm không đúng, ở chỗ này hướng vụ ảnh thôn các vị nói xin lỗi. Đang ở đất đỏ nói những lời này thời điểm, bởi vì Nghiêm Lưu và Nạ Rủ Tổ dưa khắc khẩu. Theo Nghiêm chảy những cái này làng xương mù nì dạ cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ở riêng mình phương hướng nhìn bên này sự tiến triển của tình hình. Không một không nhưng mà nghe được đất đỏ nói những lời này, tất cả mọi người không tự chủ từ riêng mình gian phòng đi ra, bởi vì tất cả mọi người đang chờ lão đại của bọn hắn. Đợi lão đại quyết đoán lúc này, Nghiêm Lưu bên trong đôi mắt chứa ra khỏi nước mắt, bất quá cũng là cười chảy ra, một giọt nước mắt rơi vào vòng tay phỉ thúy mặt trên, dường như cái kia một đoạn nhỏ đều trở nên trong suốt rất nhiều. Hiện tại Nghiêm Lưu nhớ tới mình ban đầu đồng bọn của hắn trước khi chết cái kia phút chốc, theo như lời nói phải là, ta cũng đang mong đợi thế giới hòa bình đến đâu. Nghĩ tới đây, Nghiêm Lưu trong lòng oán hận đã hoàn toàn biến mất không thấy, dù sao người chết đã chết rồi. Mà nham ẩn thôn Sủ Chỉ Cả, quý vi nhất thôn chi ảnh đại nhân vật đều có thể phái ra chính mình là tối trọng yếu hai gã đệ tử hướng làng sương mù một cái không thể bình thường hơn một cái thượng nhẫn tới xin lỗi. Cái này đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện, không biết người khác hiểu thế nào, chí ít Nghiêm Lưu bây giờ là muốn như vậy. Sau đó Nghiêm Lưu ngẩng đầu, hướng về Nạ Rủ Tổ nói rằng, thiếu niên, ngươi rất tốt, về sau phải tiếp tục nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành ngươi mục tiêu. Nạ Rủ Tổ nhìn thấy sự tình đã giải quyết, vui vẻ hận không thể nhảy dựng lên. Lớn tiếng hướng về Nghiêm Lưu nói rằng, tốt, Nghiêm Lưu đại thúc. Sau đó Nghiêm Lưu chuyển thân hướng về Nghiêm Trang nói rằng, các ngươi nói xin lỗi ta không chấp nhận. Lúc này Nạ Rủ Tổ lại hốt hoảng nói rằng, vì sao à, đại thúc. Sau đó chỉ một lúc, Nghiêm Lưu liền nở nụ cười, nói rằng, bởi vì đồng bạn trong lúc đó căn bản cũng không cần xin lỗi. Về sau chúng ta ở cùng một cái phía trên chiến trường là muốn dục huyết phân chiến. Nghe được Nghiêm Lưu nói như vậy, Nạ Rủ Tổ cùng đất đỏ cũng nở nụ cười, mà một bên Nạ Rủ Tổ đúng là vẫn còn không có ngăn được cụ giọt sủ chia. Qua đây thời điểm vừa vặn thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời còn sờ không được đầu não. Hướng đất đỏ hỏi phía sau mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi cảm khái không thôi à, không ngờ tới hắn cái kia cổ hủ cũ kỹ, còn chết vì sĩ diện ra ra thế mà lại để trước tay. Xử lý qua chuyện này sau đó, Nạ Rủ Tổ cũng rốt cuộc có thể đạp đạp thực thực cùng cả xì bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ bên trên.